Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng cơm nước xong xuôi, mang theo Sở Tiền Duyên ngồi vào trong xe, liền nhận được điện thoại của Phương Hạo. Ngày hôm qua lúc trò chuyện, cái thằng kia bảo hôm nay đi ra, thật đúng là rất nhanh, đủ sớm đấy. Về phần trong điện thoại, cái âm thanh điên cuồng không bị trói buộc ngôn ngữ kia, hắn ngược lại là không để ý, nhưng thông qua điện thoại, nghe bên kia tiếng động lớn rầm rĩ, Vương Phục Hưng đồng chí đại khái cũng có thể tưởng tượng thấy tại đầu bên kia điện thoại. Ánh mắt của mọi người đang khi dễ Phương Hạo Nhiên, đến một cái xử nữ giải sầu a, sát, cái thằng này thật sự người mang thần khí vẫn là có ý định ban phát mưa móc khắp nơi. Vương Phục Hưng hít sâu một cái, nhìn thoáng qua Sở Tiền Duyên bên cạnh sắc mặt đang có chút kinh ngạc. Bất động thanh sắc cười nói, ngươi ở đâu, nhà ga, xuống xe lửa lập tức liền điện thoại cho ngươi rồi. Hoa đình đàn bà đều rất xinh đẹp a, mặc thực mát lạnh. Cái mông này đùi, nhìn ta đây thậm chí nghĩ đi lên cắn một cái. Hoặc là nói như thế nào, mùa hè là một cái mùa coi như là chảy mồ hôi đều đáng giá. Nam nhân xuất môn trên đường phố, còn không phải là vì những thứ phong cảnh chói mắt này. Không nói nhiều, Phục Hưng lão đại, muốn ta làm việc có thể, nhưng đêm nay ngươi nhất định phải để cho ta làm một lần thần tiên. Phương Hạo Nhiên cười tâu toét nói, giọng vô cùng lớn, Vương Phục Hưng điện thoại vốn là không là cái xa xỉ phẩm gì. Tăng thêm giọng to, một phen ăn nói bậy bạ trực tiếp truyền đến trong lỗ tai Sở Tiền Duyên. Sở lão sư mặt đỏ tới mang tai. Nhìn Vương Phục Hưng, thần sắc quái dị, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ cùng người còn không có gặp mặt liền lưu lại một ấn tượng hèn mọn bỉ ổi ở cùng một chỗ. Vương Phục Hưng cầm lấy điện thoại, không có giải thích quá lâu, rất tà ác cười lạnh nói. Làm thần tiên, được a, người nuôi dưỡng tiểu heo mẹ mập mạp mang theo chưa? Tùy thời tùy tìm chỗ giải quyết, yên tâm, tại hoa đình người địa phương rộng lượng vô cùng. Tuyệt đối sẽ không báo tội ngươi bạc đãi động vật. Phương Hạo Nhiên một hồi cười mỉa nói. Ta đi mua bình nước. Liền ngồi xổm ở cửa ga. Lão đại, ngươi đến rồi sau đó gọi điện thoại cho ta. Thì cứ như vậy, không nói nữa. Cái gì, ngươi một lọ nước 3 khối tiền. Lừa bố mày a, làm sao biết. Điện thoại trực tiếp bị cắt đứt. Vương Phục Hưng vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại cùng Yên Đế cùng Hồ Tử phát cái tin nhắn. Để cho bọn họ cùng một chỗ chạy tới nhà ga, lúc này mới nhìn ánh mắt cổ quái của Sở Tiền Duyên. Do dự xuống, nói khẽ, cùng ta đại học 4 năm, một cái huynh đệ đến hoa đình rồi. Nếu như không có việc gì, ngươi theo ta đi đón thoáng qua. Nguyên bản cho rằng Vương Phục Hưng sẽ gọi mình xuống xe, Sở Tiền Duyên tươi cười rạng rỡ. Gật đầu ừ một tiếng. Nàng mới không quan tâm cái gọi là huynh đệ đến cùng có bao nhiêu hèn mọn bỉ ổi. Nàng xem trọng chính là Vương Phục Hưng có hay không để ý đem mình giới thiệu cho bằng hữu của hắn. Lúc này mới có thể chứng minh mình trong lòng hắn chiếm cứ vị trí không thấp. Trong nội tâm tràn đầy điểm mật, ngọt ngào Sở Tiền Duyên đợi một hồi, lại phát hiện xe hay vẫn là vẫn không nhúc nhích. Nghi hoặc quay đầu, lại thấy Vương Phục Hưng đang hơi khẽ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bắp đùi của mình. Hôm nay xuất môn mặc quần jean bao bọc kín nhưng đường cong thân thể lại càng rõ ràng. Sở Tiền Duyên sắc mặt một đỏ, nhìn Vương Phục Hưng còn không có phục hồi tinh thần lại. Lại nhớ tới lúc trước bằng hữu của hắn ở trong điện thoại phát ra cái hèn mọn bỉ ổi ngôn ngữ. Trừng mắt con mắt tức giận nói. Ngươi cũng muốn cắn một cái hay sao? Vương Phục Hưng nhanh chóng hoàn hồn, ho khan thanh âm, đem ô tô phát động, thản nhiên nói, ta chính là nhìn xem. Sở Tiền Duyên hừ một tiếng, mở CD ra nghe ca nhạc, chiếc A7 là tại thời điểm sinh nhật năm nay của Sở Tiền Duyên sở thành võ tống xuất lễ vật sinh nhật đến. Vẻ ngoài nhan sắc, đồ vật bên trong tỉ mỉ bố trí, một hộp bài hát tiếng Anh kinh điển. Thậm chí bên trong độ lại một loạt, đều là sở thành võ dựa theo bảo bối chất nữ yêu cầu tự mình phân phó tâm phúc đến xử lý. Chính thức bên trên tư liệu biểu hiện, A7 xa hoa bản tăng tốc lên 100 km chỉ cần 5. 6 giây, sau khi độ lại, thêm đồ chơi, chiếc xe dễ dàng liền có thể đột phá cái giới hạn này. Xem như danh xứng với xe tốt, xe sang trọng, hai người tới nhà ga Hoa Đình, trên nửa đường còn gặp kẹt xe, hơn 2 giờ mới đi đến nhà ga Hoa Đình, đại lão xa xa liền thấy Phương Hạo Nhiên ngồi xổm cửa ga. Vương Phục Hưng mở cửa xuống xe, ánh mắt bình thản dần dần mềm mại, dáng tươi cười cũng trở nên ôn thuần hơn. Huynh đệ đã hơn 1 năm không gặp, chạy về nuôi trong nhà heo. Hiện tại phản hồi cái thành phố này, hay vẫn là cái đức hạnh như vậy? Vương Phục Hưng cười hô một tiếng bằng cuống họng, âm điệu không thấp. Phương Hạo Nhiên ngồi tại chính phía trên hành lý của mình đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt trình độ sắc bén so với vừa rồi tìm tòi mỹ nữ. Chỉ có hơn chứ không kém. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Vương Phục Hưng đồng chí một thân trang phục bình thường. Biểu lộ dị thường khoa trương đứng lên, hặc hặc cười mở ra hai tay, nhìn bộ dáng tựa hồ cấp cho bạn học cũ đã hơn 1 năm không gặp đến một cái gấu ôm. Vương Phục Hưng vẻ mặt bất đắc dĩ, ý định giang hai tay ra, lại phát hiện đối phương đem mình lách ra, hai cánh tay trực tiếp đặt tại phía trên chiếc bạch sắc A7 đằng sau mình. Cười hắc hắc nói, xe tốt à, Phục Hưng lão đại, còn nhớ rõ ngày trước ở trường. Sát, biết được ta tại vay mượn phía trên hoa 50 khối tiền mua cái chìa khóa Ferrari. Mình chạy tới quán bar đem cái chìa khóa hướng trên quầy bar quăng ra. Chọn chai bia, quả nhiên tức thì có nữ nhân tới đến gần rồi. Kết quả uống rượu xong cua cái chìa khóa còn phải kiên trì. Ra vẻ tiêu sái nói uống rượu không nên lái xe, thuê xe trở về, ta phục ta a, vẫn tự biết được không phải không nên lái xe, rõ ràng chính là không xe, xe ngươi thật là trâu bò, thần khí tán gái, lúc nào cho ta mượn vui đùa một chút, đứng ở bên người Vương Phục Hưng Sở Tiền Duyên sắc mặt cứng ngắc. Phương Hạo Nhiên lời nói này, phối hợp với hắn hiện tại thần thái khoa trương đến không được. Quả thực chính là hài hước 10 phần, nhưng nữ lão sư xinh đẹp lễ phép a, kéo căng lấy khuôn mặt tươi cười chịu đựng, khuôn mặt chợt đỏ bừng, lại không muốn cười ra tiếng. Vương Phục Hưng một hồi đau đầu, chính là chỗ cường đại của đồng học mình rồi, bất luận cái gì tại người khác xem ra là sự tình si căng đan. Đặt ở trong miệng hắn đều có thể không e dè nói ra. Hơn nữa không có nửa điểm không có ý tứ. Vương Phục Hưng một cước đạp qua, cười mắng, đã đủ rồi chưa, không sợ người khác chê cười, xe này không là của ta, vẻ mặt say mê xem chừng muốn chui vào gầm xe nghiên cứu chiếc A7 một phen. Một giây sau Phương Hạo Nhiên rút cuộc hoàn hồn, vẻ mặt thất vọng, thần thần cằn nhằn nói, đáng tiếc, đến, ta giới thiệu cho ngươi, đây là bạn gái của ta, Sở Tiền Duyên, xe này cũng là của nàng. Tiểu tử ngươi thành thật một chút, cẩn thận bị người khác cho thành bệnh tâm thần. Vương Phục Hưng bất đắc dĩ nói, bạn gái cái từ này, hắn nói đi ra thời điểm, hơi chút do dự xuống, nhưng không có dừng lại. Phương Hạo Nhiên có chút quay người, vỗ Vương Phục Hưng bả vai, thấy Sở Tiền Duyên mang theo đỉnh đầu nón mặt trời. Một hồi kinh diễm hoảng hốt, loại khí chất này. Thật đúng là quen thuộc à, Phương Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng. Thấy hắn mặt sắc bình tĩnh, rút cuộc cười mở miệng. Chị dâu, ta cùng Phục Hưng lão đại là đồng học, lúc này đến Hoa Đình, vẫn bị hắn uy bức lợi dụ mới tới. Hắc hắc, hai người đứng cùng một chỗ, tuyệt phối, bị một tiếng chị dâu này gọi có chút ngượng ngùng Sở Tiền Duyên vươn tay. Dáng tươi cười dịu dàng nói, ngươi mạnh khỏe. Phương Hạo Nhiên cười cùng Sở Tiền Duyên nắm lấy tay, vừa chạm vào liền phân, vợ của bạn không thể lừa gạt, đây là Phương Hạo Nhiên nguyên tắc, huynh đệ nữ nhân, tại như thế nào xinh đẹp, hắn cũng sẽ càng không lôi chỉ bán bộ, yên đế ngày mai bắt đầu liền không đi làm, vừa rồi cho gửi tin nhắn nói đi không được, hổ tử, xem chừng đang ngủ, không nhận được tin nhắn ta. Đi, về nhà trước, buổi tối mời khách cho ngươi từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Vương Phục Hưng cười nói, một điểm đều không để ý người khác ánh mắt, một tay ôm bả vai hắn. Sau khi mở cửa sau xe, đưa hắn nhét đi vào. Sở Tiên Duyên hơi có vẻ cố hết sức cầm lấy hành lý của Phương Hạo Nhiên, bỏ vào dương phía sau, nhìn phía trên miếng vá, bất động thanh sắc, ánh mắt bình tĩnh. Vương Phục Hưng thở dài ra một hơi, ngồi vào trong xe, thì thào tự nói một câu, mọi sự đã chuẩn bị rồi. Buổi tối mời khách cho Phương Hạo Nhiên từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần rất đơn giản. Không có đi nhà hàng đắt tiền hoặc là cấp khách sạn 5 sao. Địa điểm ngay tại trong tiểu ổ của Vương Phục Hưng, mua mấy thứ thực phẩm chín. Tính tình dịu dàng Sở Tiên Duyên còn lộ ra một tay chủ nghề. Làm mấy cái rau xào, mùi vị không tệ, đầu năm nay, nữ hài tử rất xinh đẹp, còn có tiền, còn biết làm cơm, còn rất ôn nhu nhu thuận quá đặc biệt sao khó tìm rồi. Quả thực chính là nhân vật cấp bậc quốc bảo, đã liền vội vàng tan tầm về nhà, Bằng Yên đến đối với mỹ nữ không thế chào đón ánh mắt đều nhu hòa không ít. Hồ Tử mang về đến ba két bia, tăng thêm Vương Phục Vũ cùng Sở Tiền Duyên ở bên trong. Sáu người, vô cùng náo nhiệt, coi như là mời khách cho Phương Hạo Nhiên từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần rồi. Vốn ngay trước chủ nhiệm lớp mặt phải làm quay bảo bảo. Con ngoan, Vương Phục Vũ đêm nay nhất sinh động, nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu Nhiệt xúc cảm giác mình cùng Hạo Nhiên ca đột nhiên xuất hiện ở nơi đây rất hợp ý, quả thực chính là mới quen đã thân a. Hắn vốn là đối với Vương Phục Hưng trong lòng mang kính sợ. Ngu ngơ ngây ngốc ít nói như hổ tử cùng tên oát con này càng là nói không đến một khối đi. Lạnh như băng Yên Đế ngẫu nhiên sẽ nói với hắn hai câu. Nhưng như thế nào cũng không bằng Phương Hạo Nhiên thú vị. Hai người buổi chiều trong phòng thảo luận dáng người nữ nhân cùng khuôn mặt thực hăng hái a, Hạo Nhiên ca thật đúng là hèn mọn bỉ ổi a. Nhưng Vương Phục Vũ liền là ưa thích, dùng một câu nói của hắn nói chính là, ngươi rất hợp khẩu vị ta nói ngươi là bằng hữu của ta, có việc báo ra tên của ta, nhìn ai dám khi dễ ngươi. Tiểu Vũ, đừng nhìn ngươi mấy cái đại ca đều là chính phái nhân vật, kỳ thật đều là vô nghĩa, một bụng ý nghĩ xấu. Ta nói cho ngươi biết tiết một chuyện, chúng ta lúc đi học biết được, có một lần ở bên ngoài ăn cơm, lúc ấy trừ rồi chúng ta bốn người, còn có mấy cái vị thì ngươi không biết, bảy tám người, tụ cùng một chỗ chơi nói lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm. Cái loại này nơi, lời thật lòng tuyệt đối không thể nói đấy, bằng không thì gặp được cái vấn đề gì xảo trá. Thiệt tình gánh không được, cho nên ta thua rồi liền chọn đại mạo hiểm. Kết quả Yên Đế ca của ngươi cầm một lon cola tới đây, muốn ta cho đưa qua cho nữ đồng không quen biết. Gặp được loại sự tình này, ta vẫn không coi vào đâu đấy. Đưa qua đối phương một cái, muội tử không quen biết kia cũng là rộng lượng, vui tươi hớn hở nhận lấy. Nhưng về sau ta lại thua rồi, lúc này ngươi đoán ca của ngươi để cho ta làm gì? Phương Hạo Nhiên uống nhiều rượu, mặt sắc đỏ bừng nói, thấy Vương Phục Vũ vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, oán hận chừng Vương Phục Hưng một cái nói, đờ dây xem, ca của ngươi lúc ấy để cho ta đem lon cola vừa rồi đưa qua kia cầm trở về. Vương Phục Vũ không có bất kỳ đoán chừng ôm bụng cười to. Ngồi ở Vương Phục Hưng bên người Sở Tiền Duyên cũng cắn chặt môi. Hai mắt thật to nheo lại. Bả vai run rẩy, được rồi, đều chuyện đã qua rồi. Đến, uống rượu, một hồi Yên Đế Hồ Tử Hạo Nhiên các ngươi tới phòng ta. Thương lượng một ít chuyện, Vương Phục Hưng cười nói, thấy Sở Tiền Duyên uống chút bia liền hồng phác khuôn mặt. Không nói lời gì đem trước mặt nàng ly lấy tới, nâng cốc rót vào bên trong chén rượu của mình, uống một hơi cạn sạch, hắc, việc hay hơn còn nhiều đi. Các ngươi không thích nghe, ta nói cho Tiểu Vũ, một năm nay ta tại gia tộc chăn heo, đồng dạng đã xảy ra không ít việc vui, hiện tại nhớ tới, thú vị cực kỳ nha. Phương Hạo Nhiên cười hắc hắc nói, mặt sắc đỏ bừng, xem chừng đã có bốn phần say, Hoa Thanh tốt nghiệp đại học vậy mà về với ông bà chăn heo. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, Yên Đế cười mắng, nhìn ngươi chút tiền đồ. Phương Hạo Nhiên nhếch miệng cười to, tốt không khách khí, một trái một phải, ông Yên Đế cùng Hồ Tử bả vai, cười nói, ca thế nhưng là có truy cầu có lý tưởng chủ nghĩa xã hội khoa học thanh niên năm tốt. Cái gì là thanh cao hiểu không? Cái gì là gì thế du ly hiểu không? Cái gì là da gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hiểu không? Yên Đế ăn ngay nói thật nói. Không hiểu, Phương Hạo Nhiên tựa hồ uống nhiều quá. Bĩu môi, cười nói, nếu trên đời tất cả mọi người đem dục vọng làm lý tưởng. Đem lõi đời trở thành quen thuộc. Đem chết lặng làm thâm trầm. Đem khiếp nhược làm vững vàng. Đem láo cá làm trí tuệ. Cái kia chỉ có thể nói điểm mấu chốt của xã hội này đã bị đánh thủng. Cho nên bất luận kẻ nào cũng không có tư cách nói ca dũng cảm là lỗ mãng. Cố chấp là cực đoan. Cầu thật sự là vật chất. Kích tình là ngây thơ. Thời điểm mấy tên xã hội lưu manh tự nhận mình đầy kinh nghiệm hướng phía ca cười cười khinh miệt. Ca nhất định sẽ không chút do dự cùng bọn hắn một câu. Đĩ mẹ mày đừng tưởng mình ngon ăn. Hoàn toàn yên tĩnh, kể cả Vương Phục Hưng Sở Tiền Duyên ở bên trong. Tất cả mọi người tại chỗ ngốc trệ, Vương Phục Vũ càng là trợn mắt há hốc mồm, hắn không hiểu những lời này ý tứ gì, nhưng nhìn vẻ mặt lão ca này thì đã biết rõ. Những lời này, như bức lớn hơn, lời nói không biết ngượng, nào uống cạn một chén lớn. Yên Đế nói khẽ, vươn tay ma sát tiền cổ treo trên cổ tay. Vương Phục Hưng há hốc mồm, vừa muốn nói chuyện. Bành bành bành, một hồi hầu như xem như tiếng đập phá cửa đột nhiên vang lên. Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, nhiều lắm đại nộ khí cùng oán khí. Động tĩnh, là muốn đem phòng ở hủy đi hay sao? Cách chương.